Đỉnh cao phú quý, chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là Thương Vân. Thực lực của Thương Vân không nên coi thường. Nhưng khi nhìn thấy cuộc đối đầu trong siêu thần võ, nàng kinh hãi mở miệng. Hồi lâu cũng không có giảm tốc độ. Loại trận chiến này đã vượt quá nhận thức bình thường của cô ấy với tư cách là một người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể mạnh mẽ đến mức cô có thể điều khiển và sử dụng toàn bộ vật chất của cơ thể để biến nó thành băng và lửa. Và khi đang bàng hoàng, cô chợt thấy có người tham gia chiến trường biến thái này. Yên Nhiên đang bảo vệ bên cạnh Long, và khuôn mặt đẹp trai của cô ấy thể hiện sự trang nghiêm và cảnh giác với người đến. Ba người, Tòng San nghĩ về A Bạc Duẫn. Và có một ông già lưng gù xuống thuyền khác. Ba người xuống hai chiếc thuyền và đi lại gần hơn mà không gặp khó khăn gì. Long được Yên Nhiên đỡ. Cơ thể run lên bần bật. Khóe miệng rỉ máu. Anh không thể làm thêm động tác nào nữa. Dương Duệ Huynh đang lắc lư trên bầu trời. Mặc dù ba người họ đứng riêng biệt, nhưng cơ thể của họ đang lắc lư. Như thể họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới sự công kích của siêu thần cảnh giới, không ai có thể bình an vô sự. Do đó, trong số những người này, người duy nhất còn có thể bắn được bây giờ là Yên Nhiên. Bậc thầy, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn Kỳ cùng chào Dương Duệ. Dương Duệ vẫn im lặng. Sư phụ, tình huống hiện tại giống như con bọ ngựa bắt ve sầu. Phía sau có con chim vàng anh sao? Đông Tâm Tử hỏi. A Bất Vân cũng cười nhẹ. Chúng ta gần đây chỉ đoán được kế hoạch của sư phụ. Mà sư phụ, người sáng sớm đã biết kế hoạch của chúng ta. Cho nên vẫn nhất định làm. Không quan tâm đến chúng ta. Không để vào mắt ta sao? Thật không may, bạn đã nhìn thấy tình hình hiện tại. Chúng ta là chim vàng anh. Và các bạn đều đã già. Ông lão lưng gù không nói gì, chỉ cười tâu tét với những người có mặt. Anh muốn làm gì? Liệt Thiên trầm giọng, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Khi cha hỏi, anh không kiềm chế được máu trong người trào dâng. Máu trào ra khóe miệng. Vị tiền bối này, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản. Đông Tâm Tư cười nói. Gửi các vị tiền bối lên đường. Ba người chúng ta chia nhau kho tiền. Người dám, Liệt Thiên tức giận nói. Sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới đều là lợi nhuận. Lúc đó tiền và quyền sẽ luôn là mục tiêu mà mọi người săn đuổi. Đồng Tâm Tư nghĩ đến A Bạc Duẫn và những người khác. Muốn lấy được ngân khố thì phải giết Dương Duệ và những người phụ trách ngân khố. Tuy nhiên, nếu Dương Duệ và những người khác muốn có kho tiền của riêng mình, họ cần phải thoát khỏi con rồng, đi một vòng. Mục đích của những người này, trong phân tích cuối cùng, chỉ có một người này. Liên Thiên đương nhiên sẽ tức giận vì một tên đàn em muốn lấy thức ăn từ miệng mình. Nhưng thực tế bây giờ là họ đã mất đi khả năng chiến đấu trở lại. Các tiên nữ hiện tại đã phải chịu cả hai thất bại. Nhưng Đông Tâm Tử và những người khác đang ngồi gặt hái lợi ích của ngư dân. Bùm, đã có những tiếng ồn rất lớn. Liên Thiên đã bị trừng phạt vì tức giận của mình. Cách chương.